Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, thứ hai Tôn Tổ Vu Nhục Thân Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung. Nghiền ép tính lực lượng chênh lệch khiến cho không có lực phản kháng chút nào. Mà bọn chúng công kích ngay cả Diệp Thần phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Bị hắn sinh sinh đè ép nghiền chết. Lực lượng cường đại hỗn hòa kinh khủng thần hồn xung kích. Ngay cả nó sinh mệnh ẩn chứa bất tử chân ý đều bị áp chế. Cuồng bạo phá hủy nó nhục thân. Lực lượng kinh khủng cùng thần niệm vậy mà có thể khiến cho sinh mệnh bản chất bên trong ẩn chứa. Bất tử chân ý đều sinh ra tử vong khái niệm. Siêu cường tái sinh cùng bất tử chân ý vậy mà tại một sát na kia không có sinh ra hiệu quả. Bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Đây chính là có được bất tử chi thân kinh khủng tồn tại ở giữa chiến đấu. Đều có được cực kỳ hình thể khổng lồ cùng lực lượng kinh thiên động địa. Cùng siêu cường tái sinh cùng bất tử chân ý. Chỉ cần không bị triệt để nghiền thịt nát xương tan đều có thể cấp tốc tái sinh. Tình huống bình thường nếu như chất lượng chênh lệch không phải rất lớn. Giống hắn dù là có được nghiền ép thượng vị ác mộng sinh vật thực lực muốn triệt để giết chết bọn. Chúng cần liên tục không ngừng phá hủy nhục thể của bọn nó. Thực lực đạt đến nước này, tựa như rất nhiều trong tiểu thuyết tà thần đồng dạng dù là thân thể chia năm xẻ bảy cũng sẽ không. Tử vong, chỉ cần tập hợp phân liệt nhục thể, lại có thể lần nữa trùng sinh. Muốn triệt để giết chết loại này kinh khủng tà thần, ngoại trừ liên tục không ngừng phá hủy nó nhục thân, ép thành bụi phấn bên ngoài, liền là giống hắn dạng này, xa mạnh mẽ hơn nó gấp trăm ngàn lần thần niệm hỗn hòa trong công kích. Tại công kích một sát na kia, lực lượng kinh khủng phá hủy nhục thân, thần niệm phá hủy bất tử chân ý. Nhục thân bị phá hủy trong nháy mắt thần niệm lệnh bất tử chân ý tại một sát na kia không có sinh ra hiệu quả. Như vậy tại một sát na kia, liền có thể đem mục tiêu triệt để giết chết. Loại này dính đến tồn tại khái niệm công kích đồng dạng tiên nhân hoặc thần linh đều không thể làm. Được, bình thường chỉ có bát tinh trở lên mới có thể liên quan đến. Bát tinh chân linh cảnh giới cường giả nguyên thần. Pháp lực, nhục thân ba đều đạt đến siêu cường hoàn cảnh. Ba hợp nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân có được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Công kích có thể sinh sinh đem thất tinh trở xuống đối thủ tồn tại cùng khái niệm đánh tan. Tùy tiện có thể đem mục tiêu tồn tại tận gốc xóa đi. Đây là bát tinh chân linh cảnh giới thủ đoạn. Có lẽ không phải tất cả chân linh cấp cường giả đều sẽ loại này kinh khủng thủ đoạn. Nhưng chỉ cần có loại thủ đoạn này, loại này cường giả nhất định là chân linh cảnh bên trong cực kỳ cường đại một nhóm. Bát tinh trở xuống nguyên thần pháp tướng tiên nhân đối mặt loại này cường giả. Kia là không có lực phản kháng chút nào có thể bị tùy tiện xóa bỏ. Diệp Thần mới lục tinh nguyên thần. Bình thường đến nói là không thể có thể có lợi hại như vậy. Trên thực tế hắn cũng không có loại thủ đoạn này. Có thể làm được điểm này. Chỉ là năng lực thiên phú mà thôi. Đến từ hỗn độn ma thần thần tàng năng lực thiên phú. Hỗn độn ma thần lực lượng. Có thể làm hắn hiện tại liền có thể làm được điểm này. Đánh giết hai tôn có được bất tử chân ý thượng vị ác mộng sinh vật. Nó thân thể khổng lồ bị đại trận phân giải, hóa thành một cỗ ống ánh huyết quang phóng lên tận trời. Dung nhập đại trận bên trong, không còn từ loại này ít nhất trên ngàn trượng tối cao mấy ngàn trượng kinh khủng tồn tại luyện hóa. Huyết nhục tinh hoa càng tốt hơn, càng tồn tại cường đại huyết nhục tinh hoa liền càng phát ra thuần túy. Luyện hóa sau hao tổn cực ít, hắn đoán chừng. Chỉ dùng 4 năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật thi thể luyện hóa huyết nhục tinh hoa. Liền có thể ngưng tụ một tôn tổ vu nhục thân. Liên diệt hai tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Còn thừa hai tôn thượng vị ác mộng sinh vật hắn là chính diện áp chế đánh giết. cả hai hợp lực đều bị hắn dùng man lực nghiền ép phá tan thành từng mảnh. Đại lượng huyết nhục tinh hoa bị đại trận tinh luyện mà ra. Một cây đô thiên minh vương kỳ trên phù văn tách ra chói mắt huyết quang. Kỳ phiên một trống một chướng, giống như tại uẩn dục cái gì. Một khắc đồng hồ về sau, mặt cờ đột ngột tản mát ra chói mắt huyết quang, tựa như một cái huyết sắc mặt trời treo. Vô tận huyết quang đem toàn bộ đại trận không gian bao trùm. Một cái rõ ràng tồn tại từ huyết sắc mặt trời bên trong đi ra. Cao giọng hướng thế gian tuyên cáo mình trở về. Ta chính là hỏa chi tổ vu Trúc Dung. Thứ hai tôn ngưng tụ tổ vu nhục thân. Là hỏa chi tổ vu Trúc Dung. Đầu thú thân người. Người khoác vảy đỏ. Tay xuyên hai đầu hỏa xà. Chân đạp hỏa long. Chính là phương nam hỏa chi tổ vu. Trưởng thế gian vạn hỏa. Tại thời đại hồng hoang là thế gian chi hỏa thần. Ngưng luyện xong hỏa chi tổ vu nhục thân, còn thừa huyết nhục tinh hoa trên cơ bản dùng đến không sai biệt lắm. Còn thừa ngay cả vị kế tiếp tổ vu nhục thân ngón chân đều ngưng luyện không ra. Cũng không phải vừa lúc cứ như vậy xảo dùng hết, mà là ngưng luyện hỏa chi tổ vu Trúc Dung nhục thân. Trực tiếp đem tất cả huyết nhục tinh hoa dùng đến 7-8 phần. Còn thừa để đế giang tổ vu cho hấp thu. Cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ đoàn tụ 12 tổ vu nhục thân. Hấp thu huyết mạch tinh hoa cùng suy nghĩ càng nhiều thực lực liền càng mạnh. Cũng không phải là hiện tại ngưng tụ ra liền không cần phải để ý đến. Còn muốn tiếp tục hấp thu. Hút càng thu nhiều liền càng mạnh. Ngưng tụ hai tôn tổ vu nhục thân. Hiện tại Đô Thiên Minh Vương Kỳ có 2 cây đã đạt đến thập giai pháp bảo tình trạng. 12 cây toàn bộ tế luyện đến thập giai tình trạng. Pháp bảo uy lực sẽ có chất cường đại. Trên thực tế hiện tại bất luận cái gì một tôn đoàn tụ tổ vu nhục thân đều có đối kháng chính diện. Một tôn phổ thông thượng vị ác mộng sinh vật thực lực. Vừa rồi Diệp Thần chỉ là muốn nếm thử mình chân thân cường đại cỡ nào. Cũng không có để đế giang tổ vu xuất chiến. Nếu không chiến đấu đem càng thêm nhẹ nhõm. Hiện tại có 2 tôn tổ vu nơi tay. Hắn đã có thể một thân một mình đi phá hủy ác mộng tiết điểm. Thu hồi thập nhị đô thiên thần sát đại trận. 12 cán đô thiên minh vương kỳ hóa thành óng ánh huyết quang rơi vào hắn lòng bàn tay. Vừa mới bắt gặp huyền đỉnh to lớn kim thân đứng lên. Một chiêu che khuất bầu trời đại la Phật thủ đem ác mộng tiết điểm đập ngã phá hủy. Cái này ác mộng tiết điểm xen vào thực thể cùng hư ảo ở giữa. Bình thường công kích là không cách nào chạm đến. Lại tiết điểm bên trong ẩn chứa kinh khủng ác mộng chi lực cùng một tia ác mộng lánh chúa lực lượng. Tu vi chưa đột phá tới lục tinh tiên nhân cảnh giới dám công kích ác mộng tiết điểm. Có khả năng bị tiết điểm phản chấn mà chết, phá hủy ác mộng tiết điểm, kia thông thiên cột máu sụp đổ, vô tận ác mộng chi lực băng tán, trong vòng phương viên trăm dặm bị huyết vụ nơi bao bọc. Mảng lớn xích hồng đại địa bị sinh sinh ăn mòn thật dày một tầng. Bị huyền đỉnh trên mặt đất Phật quốc thần thông chuyển hóa làm Phật binh ác mộng sinh vật bị đỏ lên. Sương mù xông lên. Lại có một lần nữa ác mộng hóa xu thế. Hắn dứt khoát thu hồi thần thông. Đại lượng màu hoàng kim Phật binh hộ tống cái này thần thông thu hồi. Nhưng cũng có một bộ phận bị ác mộng chi lực ăn mòn. Thân thể một nửa kim sắc một nửa màu đỏ. Đã vô pháp thu hồi. Huyền đỉnh miệng phun chân ngôn. Vạn đạo Phật quang vẩy xuống. Đem những này trung hạ vị ác mộng sinh vật bắn thành cái sàng. Diệp Thần không khách khí, đưa tay vung lên, một đạo óng ánh huyết quang bay ra hóa thành một cây đô thiên minh vương kỳ. Cấp tốc phồng lớn đến cao hàng trăm trượng, cờ mặt hướng gió nổi lên dương, phía trên phù văn sáng lên, tản ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Phương viên vài dặm bên trong ác mộng sinh vật trong thi thể huyết nhục tinh hoa bị sinh sinh rút ra. hóa thành vô số đạo thuần túy huyết nhục tinh hoa bị Minh Vương cờ thôn phệ. Thấy cảnh này, Huyền Đỉnh ra mặt run lên, có loại xuất thủ đem cái này kỳ phiên hủy đi xúc động. Thân là Phật môn cao thủ, tối không nhìn nổi loại này ma đạo pháp bảo cùng thủ đoạn. Trong lòng hắn, đã cho Diệp Thần đánh cái ma đạo cao thủ nhãn hiệu. Nếu như không phải tất cả mọi người là giáng lâm người, nếu đổi lại là thế giới khác thổ dân, hắn đoán chừng đã sớm động thủ. Đồng dạng, trong lòng hắn đã đem Diệp Thần liệt vào không thể thâm giao loại hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.